Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua lời nói của Tạ Trần, Trần Sở cảm nhận được sự coi trọng của liên bang cao tầng đối với mình. Nguyên nhân chính là tài năng thiên bẩm của hắn quá đáng sợ, cùng với lần truyền thừa này đã thu hoạch được không ít. Mặc dù nghe có vẻ như đang được nâng niu, nhưng Trần Sở lại thấy điều này hoàn toàn bình thường. Với tư cách là một cường giả đỉnh cao của nhân tộc, những người này chỉ tập trung vào việc đối phó với ngoại tộc, làm thế nào để chiến đấu với những cường giả mạnh mẽ của đối phương. Họ không có thời gian và tinh lực để chú ý đến những cá nhân dưới mức đỉnh cao. Vì vậy, chỉ có những thiên tài nổi bật, thể hiện tài năng vượt trội mới thu hút được sự chú ý của liên bang cao tầng. Đồng thời, những cường giả này chỉ quan tâm đến Trần Sở, cung cấp tài nguyên cho hắn, cũng chỉ nhằm mục đích nâng cao sức mạnh tổng thể của chủng tộc, tăng cường sức mạnh chiến đấu của phe mình. Dĩ nhiên, hoàn cảnh hiện tại của nhân tộc đã tốt hơn rất nhiều, nhưng thực ra điều này có liên quan đến áp lực từ bên ngoài. Nếu không, theo sự phát triển bình thường của xã hội siêu phàm, những cường giả cấp vương cấp có thể so sánh với vũ khí hạt nhân đã sớm tạo ra các thần quốc, phân chia thế giới. Họ củng cố vị trí của mình, trong khi các thần sẽ liên kết lại để phong tỏa mọi con đường, không cho phép bất kỳ thiên tài nào khác nổi lên, trấn áp tất cả mọi thứ. Đây cũng chính là lý do Trần Sở từ ban đầu rất cẩn thận, lo sợ gặp phải tình huống như vậy. Mãi cho đến khi phát hiện liên bang coi trọng thiên tài và xác định rằng môi trường tu luyện trong thế giới này có cấu trúc tốt, Trần Sở mới không giấu giếm nữa, mà hoàn toàn phát huy sức mạnh. Khi hai người đến gần tuyến đầu căn cứ, Tạ Trần nói, căn cứ hậu cần đang tập trung tài nguyên cho ngươi, chuẩn bị những tài nguyên cần thiết để ngươi nhanh chóng đột phá từ tầng 8 lên tầng 9, đạt đỉnh phong thần cấp. Ví dụ như, nếu ngay ngày mai có thể để nhục thân tầng 8 chuyển hóa thành máu uyên long, tầng 9 sẽ tăng mạnh lĩnh vực và thiên phú, kết hợp với cửu phẩm huyền liên tử. Ngoài ra, ngươi còn có yêu cầu gì đặc biệt về tài nguyên không? Trước câu hỏi của Tạ Trần, Trần Sở suy nghĩ một lát rồi đáp, sinh mệnh thủy tinh, số lượng lớn sinh mệnh thủy tinh, thể chất của ta rất ít kháng cự với sinh mệnh thủy tinh, tỷ lệ chuyển hóa càng cao, năng lượng hấp thụ từ sinh mệnh thủy tinh sẽ giúp tăng cường độ mạnh mẽ cho toàn bộ cơ thể. Thêm vào đó, khi đột phá tầng 4 và thu được công pháp thuộc tính, sẽ giúp ta bộc phát chiến lược mạnh mẽ hơn. Đến lúc Trần Sở đạt được địa vị hiện tại, một số bí mật đã có thể được tiết lộ, như việc sinh mệnh thủy tinh có thể cải thiện thực lực của hắn. Dĩ nhiên, lý do đưa ra là để giải thích về thể chất và thiên phú của hắn. Thực tế, bí mật này đã không còn là điều gì khó giấu. Các quan chức, khi xem lại bảng thời gian trao đổi tài liệu của Trần Sở, đã sớm chú ý đến vấn đề này. Họ phát hiện rằng, phần lớn điểm cống hiến của Trần Sở trước khi đạt tầng 6 đều được đổi thành Thạch Anh. Ngoài ra, cũng chỉ còn lại công pháp bá tượng và loài rồng tinh huyết. Đây chính là lý do giải thích sự thức tỉnh thiên phú nhục thân của hắn. Chỉ có thức tỉnh nhục thân thiên phú mới có thể giải thích được vì sao hắn lại nhanh chóng hấp thu năng lượng từ Thạch Anh mà không gặp phải sự kháng cự nào, đồng thời cũng lý giải vì sao nhục thân của hắn lại mạnh mẽ như vậy. Tạ Trần mỉm cười nói, không có vấn đề gì, vài ngày nữa Thạch Anh sẽ được triệu tập tới. Sau khi nói xong với Trần Sở, Tạ Trần liền bay về phía thông đạo căn cứ số 1. Chức trách của hắn là bảo vệ thông đạo, không thể rời đi quá lâu. Tại văn phòng căn cứ, Trần Sở đã tải lên Thái Hư Minh Hoa Kinh, cùng với chú giải Hắc Cương phòng tình phía sau, sau đó xin một phòng tu luyện. Khi thực lực của hắn ngày càng mạnh, linh hồn cũng có sự thay đổi, Trần Sở hấp thu thiên nguyên thạch với tốc độ ngày càng nhanh. Tiếp theo, hắn chuẩn bị tu luyện ngày đêm, xem có thể đột phá lên tầng 8 trong vòng 10 ngày hay không. Đồng thời, sau khi đột phá, hắn sẽ phải đối mặt với nhiều việc, chẳng hạn như lĩnh hội Hắc Cương phòng tình phòng hệ thần vận, Huyền Hoàng Thạch đại địa pháp tắc thần vận, và hoàn thành bước cuối cùng của đấu chiến thần thể. Đến lúc đó, hắn sẽ đúc xong cấp 9 cự thú hài cốt và thu được tinh túy của thiên địa để cấu tạo thế giới. Khi đạt đến một trình độ nhất định, hắn sẽ có thể nhận được sức mạnh gia trì từ 4 cái hư ảo thế giới. Dù ở tiên kỳ, nó không mạnh bằng thế giới pháp tắc chi lực, nhưng vẫn có thể giúp hắn tăng cường thực lực. Mà khi tiến vào hậu kỳ, khi 4 thế giới hóa hư thành thật, lúc đó, khi Trần Sở bế quan tu luyện và đột phá tầng 8, thì tại biển Bắc Băng, cự thú màu đỏ thẫm đã thức tỉnh và đang ăn mồi, đôi hàm sắc bén và những chiếc răng nhọn của nó xé rách lớp thịt dưới, khiến lớp vỏ cứng rắn của cấp 9 cự thú bị phá vỡ. Sau khi chết, thân thể của nó vẫn còn cứng như hợp kim, cơ bắp băng liệt phát ra âm thanh chói tai giống như hợp kim băng vỡ. Khi lôi viêm đề long nhai xong cự thú, những chiếc răng nhọn của nó vỡ nát lớp thịt, tạo ra một vụ nổ mạnh. Năng lượng huyết dịch chứa trong cơ thể cự thú tràn ra, hòa vào trong nước biển, tạo ra một cảnh tượng vô cùng dữ tợn. Việc thôn phệ một đầu cấp 9 cự thú tương đương với việc ăn một tà khoáng kim loại. Chỉ có điều những kim loại này lại được tạo ra từ huyết nhục và còn chứa đựng năng lượng sinh vật phong phú. Khi lớp huyết nhục và lân giáp bị vỡ nát thành từng khối nhỏ, chúng tiến vào trong dạ dày của Lôi Viêm Đế Long, giống như một chiếc lò đồng lớn. Rất nhanh, chúng bị tiêu hóa thành năng lượng sinh vật nóng rực. Những năng lượng này bị các tế bào trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long hấp thu một cách điên cuồng, rồi bản thân nó phân liệt và nén lại. Khi nhận thức của Lôi Viêm Đế Long tăng lên, cơ thể của nó dần thay đổi. Tế bào của nó đã thu nhỏ lại hàng trăm lần so với lúc ban đầu, hình dáng không còn giống tế bào sinh vật bình thường mà chuyển thành các đa giác với 36 mặt. Những tế bào này có bề ngoài giống như tinh thể, tỏa ra ánh sáng vàng kim và ánh đen, trong khi bên trong tỏa ra sóng năng lượng mạnh mẽ. Những tế bào này chính là lực lượng, thiên phú, cùng với kim diễm, năng lượng nguồn gốc. Dưới sự hỗ trợ đầy đủ của sinh vật năng lượng, thân hình Lôi Viêm Đế Long phát ra những tiếng răng rắc, khung xương và da thịt lớn dần, bắp thịt căng tràn, lớp lân giáp cũng đồng loạt phát triển, cùng nhau tăng trưởng. Nhìn từ xa, nó như thể đang phóng đại theo tỷ lệ tổng thể, dần dần lộ ra trong mắt nó một sắc đỏ dữ dội, gây nên một làn sóng chấn động. Thời gian này, nó mang theo Lôi Viêm Đế Long đã giết rất nhiều cự thấp 8, cấp 9. Hình thể của nó không ngừng trưởng thành, từ hơn 160 mét giờ đã phát triển đến mức khổng lồ như vậy. Loại quái vật này phát triển với tốc độ như thế, ngay cả cự thú Trúc Long đã sống nhiều năm, vẫn lần đầu tiên chứng kiến. Thông thường mọi sinh vật đều cần phải ăn và ngủ, sau đó lại tiếp tục ăn, ngủ hấp thu năng lượng của thiên địa, để dần dần trưởng thành. Nhưng Lôi Viêm Đế Long lại khác, sự tiến hóa của nó diễn ra rất nhanh. Khi thân dài của nó vượt qua mốc 200 mét, một luồng uy áp hung ác khủng khiếp bùng phát từ cơ thể nó, chấn động cả thâm hải, tạo thành những vòng sóng trắng trên mặt nước. Lúc này Lôi Viêm Đế Long đã vượt qua cấp 9 trung kỳ, như thể tiến hành một lần tiểu tiến hóa, phá vỡ cực hạn của mình. Xương cốt và huyết nhục trong cơ thể nó đều đang biến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời tám thiên phú của nó cũng được tăng cường theo sự trưởng thành của thân thể. Phân thiên kim diễm trên người nó phát ra nhiệt độ hủy diệt ngày càng mạnh, tỏa ra những sóng nhiệt khủng khiếp khiến không gian xung quanh nóng bỏng dữ dội. Trên lưng của nó, những cột đá san hô cũng như ba hàng vây quanh, cùng lúc với từng đợt diệt kiếp chân lôi nổ ra, tạo thành một cơn sóng điện màu xanh lam mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh, biến khu vực mấy km thành một vùng tử vong. Cảnh tượng thật sự rất khủng khiếp. Cùng lúc đó, trong phòng tu luyện nơi Trần Sở đang bế quan, một luồng khí tức đáng sợ từ cơ thể hắn phát ra, sức mạnh của nó không ngừng gia tăng, khiến cho cả căn phòng cũng bắt đầu có chút chấn động. Cuối cùng, Lôi Viêm Đế Long cũng đã đột phá đến cấp 9 trung kỳ. Ở trong ngọn lửa vàng và tiếng sấm vang dội, nó cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình càng thêm cường đại. Khóe miệng Lôi Viêm Đế Long hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Thực ra nó mới chỉ vượt qua cấp 9 trong hơn nửa tháng, một khoảng thời gian khá ngắn đối với nhiều cự thú. Với chúng, có khi chỉ cần ngủ một giấc là đã có thể đột phá. Cũng giống như con người tu luyện giả, phần lớn các cự thú sau khi đột phá cấp 7 sẽ bắt đầu chậm rãi tiến hóa. Chúng sẽ ăn, ngủ, hấp thu năng lượng từ thiên địa để từ từ trưởng thành. Chỉ có một số ít cự thú với tài nguyên dồi dào hoặc thiên phú vượt trội mới tiến hóa nhanh chóng, như những cự thú có huyết mạch vương cấp hoặc quân chủ cấp. Nhưng ngay cả với những cự thú đó, để đạt đến một đẳng cấp cao cũng phải mất ít nhất vài năm, trừ khi chúng có được kỳ ngộ đặc biệt, ví như Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ Côn. Vì đi theo Lôi Viêm Đế Long, chúng được hưởng thụ tài nguyên từ khu vực đóng của các cự thú cấp 9. Chúng bọn ăn máu thịt của các cự thú quân vương cấp 9, từ đó bổ sung năng lượng để tiến hóa. Nhờ vậy, tốc độ trưởng thành của chúng vô cùng nhanh. Tuy vậy, dù đã qua 2 tháng, chúng vẫn chưa đạt đến đỉnh cấp 8. Sau khi đột phá đến cấp 9 trung kỳ, Lôi Viêm Đế Long tiếp tục ăn, mất hơn 2 giờ mới tiêu diệt xong một đầu cự thú cấp 9, chỉ còn lại bộ hài cốt khổng lồ. Lúc này, Lôi Viêm Đế Long đã dài tới 205 mét, y thế tỏa ra mạnh mẽ hơn. Ăn uống xong, Lôi Viêm Đế Long bắt đầu hành động chính. Nó nhìn về phía một con cự thú đỏ nằm dưới đáy biển, phát ra tiếng gầm trầm thấp, hống, Trúc Long, mang những bộ xương này theo ta, trở về Long Cung. 10 ngày trôi qua, hổ kình cự thú giáp cơ và đồng bọn có lẽ đã thu thập được không ít sinh mệnh thủy tinh, đến lúc đó lại có thể dùng chúng để cường hóa thiên phú. Đạt tới đỉnh cấp, sức chiến đấu của chúng đủ để bước vào thần thoại. Mặc dù chỉ là so với những thần thoại cấp phổ thông, nhưng đối mặt với cự thú thần thoại khác, chúng cũng không phải không có khả năng phản kháng. Hơn nữa, mục tiêu của Lôi Viêm Đế Long là dùng chiến tranh để tôi luyện chiến đấu. Trước mắt nó sẽ không vội vã đối đầu với các cự thú thần thoại, mà chỉ nhằm vào các thế lực cự thú ở bên ngoài đế quốc. Khi nó tiêu diệt thêm vài con cự thú cấp 9 trung kỳ trở lên, thực lực sẽ lại được nâng cao thêm, cộng thêm Thạch Anh cường hóa thiên phú bình cấp từ Trần Sở. Đến lúc đó, oanh, sau lưng Lôi Viêm Đế Long, ngọn lửa vàng rực phun trào, tựa như một chiếc máy bay chiến đấu khổng lồ lao về phía xa. Những nơi ngọn lửa đi qua dưới biển đều bị cuốn lên bởi cơn sóng dữ dội. Cự thú đỏ dài hơn 300 mét cũng đuổi theo sát sau. Ba móng vuốt của nó chia nhau nằm lấy ba bộ xương hài cốt của các cự thú cấp 9 dài hơn 100 mét. Những bộ xương này chính là tài nguyên cực kỳ quý giá, không thể lãng phí, vì chúng sẽ được Trần Sở dùng để chế tạo tứ đại tinh túy vật chất của thế giới. Vẫn là cái eo biển đó. 10 ngày trôi qua, mặt biển lại một lần nữa bị lớp băng dày khoảng 2-3 mét bao phủ, trông như một đại lục trắng tỏa ra hơi lạnh. Trên lớp băng cách bờ biển chừng 100 mét, một nhóm các nhân viên nghiên cứu sinh vật biển biến dị đang bận rộn. Họ khoan một hố băng rộng khoảng 10 mét, rồi đặt thiết bị kiểm tra dưới nước. Nhưng ngay lúc này, hệ thống báo động của thiết bị nghiên cứu bỗng nhiên vang lên với ánh sáng đỏ chói tai, cảnh báo, phát hiện dao động năng lượng sinh vật cấp 9 mạnh mẽ, đang di chuyển theo hướng băng hải, hiện tại đang ở giữa eo biển, di chuyển với tốc độ nửa âm thanh. Cảnh báo, sinh vật này có khả năng sẽ xuyên qua eo biển, phá hủy mặt băng, gây ra sóng lớn. Đề nghị đội ngũ khảo sát ven bờ lập tức rút lui. Chết tiệt, lại có cự thú cấp 9 xuất hiện, mau chạy thôi. Lần này, các nhân viên phản ứng rất nhanh, họ vứt bỏ đồ đạc và nhanh chóng dùng thân pháp lao lên sườn núi. Chỉ mới vừa chạy lên được một quãng, đột nhiên, mặt biển cách đó không xa dâng lên, sóng biển cuồng bạo ập đến. Từng mảng đá ngầm đỏ như máu nhô lên, giống như những con quái thú đang trồi lên từ lòng đại dương. Chắc chắn là con cự thú hôm trước. Cẩn thận đấy. Rầm rầm rầm, mặt băng ở eo biển vỡ nát, một con cự thú khổng lồ lao qua, tạo ra một cơn sóng lớn cao hơn 100 mét. Lực lượng quá mạnh mẽ khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức có một người hét lên hoảng hốt. Chú ý, còn một con nữa, nó to hơn con kia. Bùm, khi con cự thú thứ hai lao vào, sóng biển cuộn lên mạnh mẽ, như hai dải sóng lớn vỡ ra hai bên. Trong làn nước cuộn sóng dữ dội, một loạt các vật thể dài hơn 10 mét, như những mảnh giáp đỏ sắc bén, bắn nhanh qua. Kéo dài hàng trăm mét, khiến mọi người cảm thấy kinh hãi. Con cự thú đằng sau thật sự khủng khiếp. Đúng vậy, cảm giác nó mạnh hơn con cự thú đen trước. Chỉ cần đi qua là sức mạnh đã khiến tôi chân như nhũn ra. Suýt chút nữa thì tè ra quần. Chết tiệt, cậu không phải suýt nữa đâu. Dưới chân cậu ướt hết rồi kìa. Sau khi hai con cự thú đi qua, bờ biển hai bên đã trở thành một mớ hỗn độn. Trong phạm vi vài cây số, sóng biển đã biến cả khu vực thành đầm lầy. Vô số loài cá biển biến dị bị đại dương đẩy lui và vướng lại trên mặt đất, không ngừng nhảy nhót. Tuy nhiên đây là một vùng đất hoang vu, ngoài nhóm nhân viên khảo sát, không có ai khác. Vì vậy, Lôi Viêm Đế Long cũng không cần lo lắng rằng những người vô tội sẽ bị tổn hại. Với tốc độ chỉ đạt một nửa tốc độ âm thanh khi tiến vào eo biển, cự thú có đủ thời gian để cho các nhân viên tránh né. Và sau đó, Lôi Viêm Đế Long không còn bận tâm nữa. Cùng lúc đó, tin tức về hai con cự thú cấp 9 tiến vào Bình Hải Vực đã được Trung tâm Giám sát Hải Dương phát hiện, và các camera vệ tinh xung quanh được triệu tập ngay lập tức. Khoảng cách với thủy hỏa thế giới hơn 2.000 cây số. Trên mặt biển, một con hổ kình màu đen dài hơn 50 mét nhảy lên rất cao, cao đến cả 100 mét, ngay sau đó rơi xuống ầm một tiếng, oanh. Con cự thú cấp 7 hậu kỳ rơi xuống, thân hình khổng lồ tạo nên một cú va chạm mạnh mẽ, khiến đại dương bùng nổ, tạo ra một cột sóng cao hơn vài trăm mét. Hổ kình lão tam hưng phấn xoay một vòng xung quanh, không phát hiện có gì khác thường liền kêu lớn. Anh, đại nhân, ta đã tìm được tin tức. Xa xa dưới biển sâu, một luồng khí tức mạnh mẽ của cự thú cấp 9 đột ngột bùng phát. Ngay sau đó, một con thương long cự thú dài 200 mét từ trong bóng tối chậm chậm xuất hiện. Thân hình khổng lồ của nó tràn ngập một cảm giác áp bức. Thương long tiến đến nhìn hổ kình lão tam, gầm nhẹ, nghe như vậy đã tìm được tin tức. Nhìn quay một lượt, ánh mắt thương long cự thú lóe lên nghi hoặc và đề phòng. Hống, những bộ tộc của người đâu? Hổ kình lão tam mặt không đổi sắc, cũng kính đáp. Anh, ta đã để bọn chúng ở phía xa chờ đợi, bọn gia hỏa này quá nhát. Thế đại nhân thì không thể nói nên lời. Thương long cự thú gầm nhẹ, ngươi đã tìm hiểu được tin tức gì từ Long Cung? Hổ kình lão tam hưng phấn báo cáo. Anh, ta đã biết, con cua lớn màu xanh lam trong Long Cung đã đột phá cấp 8, rất mạnh mẽ, cực kỳ điều. Cự thú thương long không nói gì. Nó tưởng rằng sẽ có tin tức quan trọng, nhưng hóa ra chỉ là một con tiểu lâu la trong Long Cung đột phá lên cấp 8, một sinh vật cấp 8 sơ kỳ còn chưa đủ để nó ăn một miếng. Tuy vậy, thương long cự thú vẫn khuyến khích. Hổng, ta đã biết, người làm rất tốt lần này, tiếp tục cố gắng, đến lúc đó ta sẽ tiến cử người với Hắc Yên Chi Vương Đại Nhân. Phải biết rằng, Hắc Yên Chi Vương Đại Nhân là một cự thú cấp thần thoại, đồng thời là một trong những cự thú mạnh nhất trong thần thoại. Nếu người có thể được ngài ấy chú ý, đó chính là vinh hạnh vô cùng. Màu đen hổ kình lập tức cảm thấy vô cùng cảm kích, vỗ mạnh hai cánh. Anh, cảm ơn, đa tạ đại nhân dìu dắt. Hồng, còn có chuyện gì nữa không? Thương long cự thú nhìn hổ kình lão tam đang vẫn lơ lửng trong nước, không có dấu hiệu rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, màu đen hổ kình chớp mắt nhìn Thương Long cự thủ, ngây thơ hỏi, anh, đại nhân, ngài không phải nói nếu mang lại tin tức hữu dụng sẽ được thưởng thức ngon lành sao? Chỉ là tin tức này lại chỉ là chuyện vặt vãnh như vậy, lại còn muốn thần quả, Thương Long cự thủ suýt nữa, không kiềm chế được mà nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Sau một lúc suy nghĩ, Thương Long cự thú vẫn quyết định khống chế dòng nước, đưa một quả thần quả đường kính 1 mét từ sau lưng lân giáp của mình ra. Quả này trước đây đã được Hổ Kình Lão Tam thưởng thức, quả có màu đỏ thẫm. Ngay lập tức, ánh mắt Hổ Kình Lão Tam sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn, Thương Long cự thú lại gầm nhẹ. Hồng, hôm nay ngươi mang đến tình báo cũng giống như những lần trước, nhưng thấy ngươi cố gắng như vậy, ta quyết định thưởng cho ngươi một quả ám dung thần quả. Anh, đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm làm việc cho đại nhân. Nhớ kỹ, chủ yếu là tìm hiểu tình hình của các Long Vương trong Long Cung, đặc biệt là bọn chúng chiếm cứ những khu vực biển nào, bình thường thì chúng có đang ngủ say hay là làm gì. Anh, nhớ rồi, đến lúc đó nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng, cả chuyện bọn chúng ăn gì, ngủ thế nào cũng phải tìm ra. Nói rồi, con hổ đen cường tráng há miệng dữ tợn, nuốt ngay quả ám dung thần quả. Oanh, năng lượng nóng rực từ quả thần này lại bùng nổ trong dạ dày, khiến cho nó phát ra khí tức hung tợn, lan tỏa ra một phạm vi vài trăm mét. Nó trông giống như một con quái thú săn mồi đang rình rập dưới đáy biển, với khí thế nguy hiểm, khủng khiếp. Tuy nhiên, lần này quả thần tuy vẫn chứa đầy năng lượng, nhưng hiệu quả đối với sự trưởng thành của con hổ đen yếu đi rất nhiều so với lần trước. Nó chỉ có thể trưởng thành từ 55 mét lên 58 mét. Sau khi trưởng thành xong, con hổ đen có chút thất vọng. Anh, sao ta vẫn chưa đạt tới cấp 7 đỉnh phong? Con Thương Long cự thú gầm nhẹ. Đó là hiện tượng bình thường, mỗi loại siêu phàm thần vật có tác dụng mạnh nhất khi sử dụng lần đầu. Sau lần thứ hai, hiệu quả sẽ giảm đi, cho đến lần thứ tư, thứ năm, những thần vật này sẽ không còn tác dụng đối với siêu phàm sinh vật nữa. Chỉ có thể bổ sung năng lượng, phải dùng một loại tài nguyên thần cấp mới có thể giúp ngươi trưởng thành nhanh chóng lần nữa. Loại đồ rắc rưởi này, thần thoại thần vật từ thế giới thần thoại mà ta ăn đến lần thứ hai đã giảm mạnh hiệu quả rồi sao? Con hổ đen trong lòng thầm oán, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ vui mừng và cảm kích. Anh, nguyên lai là vậy, đa tạ đại nhân. Ta sẽ đi làm việc cho đại nhân, tìm hiểu tình hình các Long Vương khác trong Long Cung. Anh, khi nào có tin tức, ta sẽ lập tức quay về báo cáo cho ngài. Con Thương Long cự thú vội vã gầm nhẹ. Hồng, không vội, ngươi cứ tìm hiểu rõ tất cả tình huống của các Long Vương, rồi sẽ cùng một lúc báo cáo cho ta. Nó có chút lo lắng nếu con hổ đen tìm được tin tức rồi lại lập tức đến tìm nó. Nó cũng không có nhiều ám dung thần quả để thưởng cho nó. Lần này đi ra từ Kiếm Long Tha đại nhân chỉ cho nó 3 quả. Nó còn định để lại một quả để thử thêm chút hương vị. Mặc dù trước đó cũng đã ăn thử rồi, con hổ đen mắt đi lòng vòng, rồi cung kính gật đầu. Anh, tốt đại nhân gặp lại, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, đáng người nhớ chờ ta nhé. Ha ha, lại lừa một trái cây ăn. Màu đen hổ kình vui mừng, vẫy đuôi rồi bơi ra xa. Tuy nhiên, mụ mụ đã nói rằng loại trái cây này không dễ lừa, ăn trái này rồi thì không thể quay lại, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhanh, màu đen hổ kình cùng với hơn 10 đầu biến dị hổ kình đã tụ tập ở ngoài vài km. Nhóm hổ kình này có hình dáng khác biệt so với lần trước, nhưng vì chúng đều có ngoại hình gần giống nhau nên không có gì nổi bật. Chỉ có một điểm khác biệt là trên vây lưng của chúng mang theo những túi dạ dày giống như của hổ kình biến dị. Trở về bộ tộc, màu đen hổ kình hào hứng, lớn tiếng kêu gọi. Anh, đi theo ta, mục tiêu lần này là Long Cung đại bản doanh. Anh, thủ lĩnh Uy Vũ. Anh, thủ lĩnh Uy Vũ. Anh, đi theo thủ lĩnh sông lên, 3 ngày ăn một bữa. Dưới những tiếng kêu hưng phấn của đám biến dị hổ kình, chúng hướng về phương hướng thủy hỏa thế giới mà phóng đi, khí thế hùng hổ, không chút sợ hãi. Khi tất cả hổ kình đã rời đi, Thương Long cự thú mới từ từ xuất hiện dưới biển, gật đầu hài lòng, tỏ vẻ rất ưng ý với màu đen hổ kình. Nó đương nhiên không dễ bị lừa như vậy, vì nơi này chính là địa bàn của Long Cung. Nó tự bao phủ mình trong lĩnh vực, lặng lẽ theo sau. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hổ kình không lừa mình, Thương Long cự thú cảm thấy yên tâm. Đặc biệt, với những tiểu hổ kình trên vây lưng của chúng, Thương Long cự thú có chút ấn tượng. Dưới thâm hải đen kịt lạnh giá, đỉnh núi nứt vỡ, chân núi tỏa ra những vòng sáng bạc, kéo dài hàng trăm mét, tạo thành một cánh cổng thông vào một thế giới khác. Tại lối thông này, một con cua lớn dài hơn 60 mét, thân hình xanh lam, đang bận rộn. Dưới đôi càng to lớn, những tảng đá cứng rắn bị nghiền nát, để lộ ra một pho tượng cự thào vài trăm thước, đứng thẳng tắp như một bức tượng khổng lồ. Cua lớn bên cạnh bận rộn, vừa làm việc vừa phun bọt khí, miệng liên tục phát ra âm thanh ùng ục, ung ục, ung ục, tướng cua của ta thật thông minh. Ung ục, ung ục, chờ Lôi Viêm đại vương trở về, khi thấy bức tượng hùng vĩ này đứng sừng sững trước cửa Long Cung, nhất định sẽ rất vui mừng và tán dương ta. Đây chính là sáng kiến mới nhất của tướng cua. Một ý tưởng nảy ra trong lúc ngồi chờ chán nản ở cửa. Nó nghĩ rằng, nếu Lôi Viêm đại vương, người khổng lồ uy vũ và vô địch này, đứng ngay cửa Long Cung, tất cả các cự thú ra vào đều sẽ phải ngước nhìn lên, cảm nhận uy thế hùng mạnh. Lúc này, từ xa dưới đáy biển, hai khí tức cường đại truyền đến, sóng nước cuồng bạo và những cơn sóng lớn nổi lên. Một cự thú màu đỏ thẫm xuất hiện từ trong bóng tối. Sau lưng Lôi Viêm đế long là một con rồng màu đỏ cỡ lớn. Khí thế của nó là cấp 9 hậu kỳ, đè nén không khí xung quanh, khiến cự thú màu xanh lam phải cảm thấy sức ép. Cua lớn nhìn thấy con cự thú đỏ khổng lồ giống như núi, trong miệng phun ra một chuỗi bọt khí, tỏ vẻ hiếu kỳ. Còn về uy áp trên người con rồng đỏ, nó không coi trọng chút nào. Với nó, đối diện với uy áp của Lôi Viêm đế long là chuyện thường xuyên, nên chỉ coi đây là khí thế cấp 9 hậu kỳ mà thôi. Ùm úp, đại vương, người đã về rồi. Khi nhìn thấy sức mạnh của ngươi, mọi thứ đều trở nên thật mạnh mẽ, thật hùng mãnh. Cua lớn vui mừng phun bọt khí, miệng thì liên tục khen ngợi Lôi Viêm đế long. Mặc dù lần này nó không phải nịnh bợ theo kiểu thái quá như mọi khi, nhưng vẫn có chút lố bịch. Lôi Viêm đế long gật đầu hài lòng, rồi ánh mắt dừng lại ở pho tượng. Hống, tướng cua, cái đó là vật gì vậy? Nghe Lôi Viêm đế long hỏi, cua lớn mừng rỡ đáp. Ùm úp, đại vương, đây là ta làm cho ngươi một pho tượng, có phải nó giống ngươi không? Rất uy mãnh, rất cường tráng. Lôi Viêm đế long nghe xong không nhịn được mà nhíu mày, khóe miệng giật giật, muốn cho tướng cua này một cú đá cho tỉnh lại. Mẹ nó, cái hình dạng này là gì? Hai cái chân một to một nhỏ, rồi cái đuôi lại thắt nút, cái đầu lại thô lỗ, thậm chí lớn hơn cả thân thể. Ngươi làm tượng kiểu gì thế này, mà hình như phần đầu của nó giống đầu thú hơn. Thấy tướng cua vẫn đợi được khen ngợi, Lôi Viêm đế long hừ một tiếng, gầm lên. Tượng là tượng thôi, chẳng mấy chốc, bổn vương còn làm tượng lớn hơn thế nữa. Nhưng mà, ngươi có thể thử làm tượng cho Cecilia, Kidola hoặc đại gia, bọn chúng có lẽ sẽ thích. Lôi Viêm đế long, khẽ nhếch miệng, từ trong miệng phun ra một luồng kim diễm nóng rực, oanh, nháy mắt. Xung quanh đại dương nổ tung, những tia lửa của phần thiên diễm bùng lên, nóng rực lan rộng về bốn phương tám hướng. Nham thạch trên mặt đất lập tức hòa tan thành nham tương, nổ tung dữ dội. Khi lửa đã tắt, hình tượng của con cự thú biến mất, đứng giữa cơn sóng cuồng bạo, Lôi Viêm đế long cất giọng gầm mạnh. Tướng cua, ngươi đi tìm giác cơ bọn chúng về đây. Nói tả đã trở về, con cua màu xanh lam, hơi tiếc nuối nhìn những nham thạch vừa nở ra rồi tan biến dưới chân, sau đó cung kính phun ra bọt khí. Ùm úp, dạ, đại vương. Sau khi gửi tướng cua đi làm việc, Lôi Viêm đế long đuôi đong đưa, thân hình vạm vỡ đầy gai nhọn, bơi vào thủy hỏa thế giới. Con cự thú màu đỏ theo sau cũng nhanh chóng bơi vào, nhìn về phía vị trí con tượng biến mất, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Nó cảm thấy con cua lớn trước đó có chút đặc biệt, tạo ra tượng rất có cảm giác nghệ thuật. Sau này, nó sẽ tìm thời gian để nhờ con cua làm một bức tượng trúc long vĩ đại. Khi Lôi Viêm đế long vừa tiến vào thủy hỏa thế giới, khí tức của nó vừa phát ra, một tiếng gào thét vang lên từ cung điện của băng xương long. Cùng với tiếng gào thét, cung điện chấn động và con cự long bạc dài 148 mét dương cánh bay lên, rồi rơi xuống mặt đất với một tiếng nổ mạnh. Lập tức, mặt đất băng tinh của quảng trường vỡ nát, cuồng phong gào thét. Cùng lúc đó, phía trước mặt biển nổ tung, Lôi Viêm đế long từ trong biển đứng lên, những cột nước đỏ thẫm từ lớp giáp cứng của nó trào ra, tạo thành những thác nước mạnh mẽ. Nhìn thấy Lôi Viêm đế long uy mãnh hơn, cự long bạc vui mừng gào thét. Hồng, ngao thiên, người đã về. Ân, đã về. Trong tiếng gầm mạnh, Lôi Viêm đế long đảo mắt qua thân hình đẹp đẽ của cự long bạc, nhưng ngay lập tức nhận ra có điều gì đó sai sai. Không phải, chết tiệt, đẹp cái gì mà đẹp. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ hơn so với cự thú cấp 9 sơ kỳ, Lôi Viêm đế long gầm lên. Cecilia, ngươi thức tỉnh thiên phú mới sao? Cự long bạc hơi ngẩng đầu, tự hào gào thét. Đúng vậy, ta thức tỉnh mụ mụ hủy diệt băng gió, thêm cả khả năng khống chế không gian. Giờ Cecilia vĩ đại có hai thiên phú đỉnh cấp. Đỉnh cấp thiên phú, không tệ, so với mấy tháng trước thì đúng là không sai biệt lắm. Lôi Viêm đế long khen ngợi. Cecilia, ngươi càng ngày càng mạnh mẽ rồi. Hống, Cecilia vĩ đại vẫn luôn rất mạnh, bây giờ chỉ là mạnh hơn mà thôi. Cự long bạc vẫy đuôi, vẻ mặt rất vui mừng. Lúc này, từ xa, cửu đầu long vương trong cung điện, chín cái đầu long ló ra, phát ra tiếng gào thét hỗn loạn. Hống hống hống, ngào bá, ngươi đã đột phá trung kỳ rồi, thật tuyệt vời. Vẫn được, lần này đi Bắc Băng Hải vực săn được không ít cự thú. Lôi Viêm đế long nhìn xuống cửu đầu giao long, chú ý thấy trên thân nó có rất nhiều lớp lân giáp được khắc phủ văn. Hống, cửu đầu giao long với chín cái đầu long gầm lên hưng phấn, nói. 703, 15 mai, cố gắng thêm chút nữa, rất nhanh sẽ lên tới 1.000 mai. Khi các phủ văn được ngừng kết lại càng nhiều, cửu đầu giao long càng thuần thục hơn trong việc này. Thêm vào đó với 9 cái đầu long hoạt động không ngừng nghỉ, hiệu suất của nó đã tăng lên nhiều lần. Không tệ, hơn 700 mai phủ văn tích tụ lại, phòng ngự của ngươi giờ mạnh gấp đôi so với trước. Lôi Viêm Đế Long hài lòng gầm lên. Gia hỏa này từ lần trước suýt bị kiếm long cự thú giết chết, từ đó đã phải nỗ lực không ngừng. Oanh, sau lưng Lôi Viêm Đế Long, biển cả bùng nổ dữ dội và một hình bóng cự thú giống như Đông Phương Thần Long xuất hiện. Thân hình đỏ rực, đầu long có đường kính lên đến mấy chục mét. Cự thú này tiến vào thủy hỏa thế giới, nhưng ngay lập tức bị chém gục, phải nằm yên một lúc mới hồi phục lại. Ngay lúc này, một cự thú màu đỏ khổng lồ hiện ra, tỏa ra uy thế khiến cựu Long Bạc và cựu đầu giao long đều phải dừng lại, nhìn chăm chú. Cự thú màu đỏ này rất mạnh, so với nó, cựu đầu giao long dài hơn 190 mét, và cựu Long Bạc dài hơn 140 mét chỉ như đệ đệ của nó. Lôi Viêm Đế Long gầm lên, đây là Trúc Long. Trước đây khi ta tiến vào Bắc Băng Hải Vực đã gặp nó, sau khi chiến đấu một trận, ta đã thừa nhận thực lực của nó. Vì vậy ta mời nó gia nhập Long Cung, trở thành vị Long Vương thứ 6, phong hào, ngày đêm thời không trì vương. Lôi Viêm Đế Long vừa nói vừa giới thiệu, Trúc Long, đây là Long Cung Đại Long Vương Cecilia, phong bạo cùng băng xương trì vương. Đây là Kidola, cửu đầu Long Vương, ngoài ra Long Cung còn có một số thành viên khác, nhưng họ đều đã ra ngoài, khi nào về sẽ giới thiệu với ngươi. Khi biết Lôi Viêm Đế Long có thêm tiểu đệ mới, Cự Long Bạc và cửu đầu Giao Long nhìn Trúc Long với ánh mắt thân thiện hơn. Cự Long Bạc đứng trên bờ biển, khẽ gật đầu, gầm lên uy nghiêm, hống. Ngày đêm thời không chi vương, hoan nghênh ngươi gia nhập Long Cung, sau này mọi người sẽ là một nhà. Cửu đầu Giao Long hưng phấn gào lên, hống hống hống, hoan nghênh, gia nhập, một chỗ giết sạch, ăn sạch, ăn sạch. Sau khi hai con cự thú nói xong, chúng nhận ra cự thú màu đỏ ở giữa đang sững sờ nhìn bọn chúng, có vẻ như chúng đang bị mơ hồ. Không phải vậy chứ, liệu lời nói của bọn chúng có vấn đề gì không? Sau khoảng 2 phút im lặng, cự thú màu đỏ mới có phản ứng, chậm chạp, gầm nhẹ, nhét, tây, cuống, á, cờ, nhiều, kéo, các người tốt. Cự long màu bạc và Kidola đều cảm thấy nghi ngờ, tình huống này là sao? Con cự thú cấp 9 hậu kỳ này, có phải là kẻ ngu ngốc không? Trong lúc bối rối, hai con cự thú nhìn về phía Lôi Viêm Đế Long. Lôi Viêm Đế Long trầm giọng giải thích, Trúc Long có thiên phú về thời gian, ngoài những lúc chiến đấu và bạo phát, bình thường sẽ phản ứng chậm chạp, thỉnh thoảng còn có thể bị mất kết nối, hống hống hống, nguyên lai là vậy. Kidola gật đầu, 9 cái đầu rồng đều lay động, hống, thời gian thiên phú. Cự long màu bạc mở to mắt, không thể tin nổi nhìn về phía cự thú màu đỏ. Con cự thú nhìn có vẻ đần độn này lại sở hữu thiên phú về thời gian sao? Thấy vẻ mặt bất ngờ của cự long màu bạc, Lôi Viêm Đế Long có chút kỳ quái, hống, Cecilia, chỉ là thiên phú về thời gian mà thôi, sao ngươi lại chấn động như vậy? Cự thú màu đỏ có thiên phú mạnh không? Rất mạnh, nhưng trong mắt Lôi Viêm Đế Long, nó cũng chỉ là một dạng như vậy mà thôi. Thực tế nếu không phải Trúc Long có nguyên tố hóa, dưới dạng cự hóa, chỉ cần mấy chiều là có thể trọng thương nó. Cự long màu bạc có chút xúc động, hống, thiên phú thời gian rất mạnh. Những cự thú sở hữu thiên phú này gần như là vô địch, như phụ thân ta. Cửu đầu giao long lập tức kinh ngạc, hồng hồng hống, Cecilia, người có phụ thân sao? Cùng lúc đó, cự long màu bạc và Lôi Viêm Đế Long đều lộ ra mấy tia hắc tuyến. Lôi Viêm Đế Long không nói gì, chỉ gầm nhẹ, Kidola, ngươi nói nhảm à? Cecilia đương nhiên có phụ thân, không phải là nó từ trong tảng đá được sinh ra sao? Tuy nhiên sau khi nói xong, Lôi Viêm Đế Long cũng tò mò nhìn về phía cự long màu bạc. Hồng, Cecilia, phụ thân ngươi là cự thú nắm giữ thiên phú thời gian thần thoại sao? Cự long màu bạc kiêu ngạo ngẩng đầu, hống, không tệ, phụ thân ta nắm giữ thiên phú thời gian dừng lại, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng sau này, ông ấy cãi nhau với mẫu thân, bị bà ấy đuổi đi, nguyên nhân mà Cecilia chưa từng thấy mặt ông ấy lần nào. Hống, Cecilia, mẹ ngươi, cực kỳ mạnh mẽ. Lôi Viêm Đế Long có chút giật mình, rõ ràng là dù có là cự thú vô địch nắm giữ thời gian dừng lại, cũng không phải là đối thủ của Cecilia mẫu thân. Như vậy thì mẫu thân của Cecilia thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Lúc này, Lôi Viêm Đế Long nhìn quay một lượt bốn phía. Hống, Trúc Long là Long Cung Long Vương, cần một biểu tượng thân phận cung điện. Kidola, phiền ngươi xây một tòa ở bên kia. Hống hống hống, không có vấn đề gì, giao cho quy tổ ấy. Đối mặt với yêu cầu của Lôi Viêm Đế Long, Kidola không hề do dự mà đồng ý ngay. Sau đó tràn đầy nhiệt huyết bơi về phía mặt băng xa xa. Cảnh tượng này khiến cho cự long màu bạc có chút khó nói, bởi vì nó vừa mới làm hỏng cung điện và tầng băng phía trước, còn chưa mở miệng, thì giờ đây cái tên này đã nhanh chóng né đi. Để Kidola có thời gian tu sửa cung điện, Lôi Viêm Đế Long cũng vội vã hành động. Nó nắm lấy ba bộ hài cốt của các cự thú cấp 9, rồi mang chúng tới một hồ dung nham ở phía sau. Phanh, phanh, phanh, ba bộ hài cốt dài hơn 100 mét rơi vào trong nham tương, tạo thành những đợt sóng nham thạch bắn lên trời, tạo thành mưa lửa. Lôi Viêm Đế Long hít một hơi thật sâu, cuốn lên cuồng phong, rồi phun ra những ngọn lửa màu vàng nóng rực từ miệng, bao phủ lấy các bộ hài cốt cự thú, làm chúng bắt đầu chảy và dung luyện. Cái gọi là thiên địa tinh túy chính là các loại vật chất năng lượng đặc biệt có thể hòa hợp với thế giới hư ảo, tạo thành nền tảng cho thế giới này. Dù là những cự thú cấp 9 đã tiến hóa đến đỉnh cao, hài cốt của chúng vẫn kiên cố và chứa đựng năng lượng nguyên tố. Dưới sự nung đúc của Lôi Viêm Đế Long, rất nhanh bộ xương của một trong số các cự thú bắt đầu hòa tan, phân giải, biến thành một loại ngọc thạch nửa vật chất nửa năng lượng. Nhìn nó giống như một loại khoáng thạch đặc biệt, hoàn toàn không còn dấu vết của hài cốt cự thú nữa. Hồng, Ngao Thiên, ngươi dung luyện những cái xương cốt này làm gì? Một cự long màu bạc ngồi xổm bên cạnh có chút hiếu kỳ. Loại vật này ăn vào chỉ bổ sung một chút cường độ cho khung xương và lần giáp. Khi còn nhỏ nó cũng đã thử qua, nhưng ăn nhiều sẽ khó tiêu hóa. Hơn nữa năng lượng trong đó không nhiều, nó sau khi đạt cấp 7 sẽ không còn ăn nữa. Hống, dung luyện một chút thôi, xem thử có thể nghiên cứu được gì không. Lôi Viêm Đế Long đưa ra một lý do tùy tiện. Cự long màu bạc có chút nghi ngờ, luôn cảm thấy Lôi Viêm Đế Long đang lừa mình. Gia hỏa này vẫn luôn bí ẩn, chắc chắn lại phát hiện ra cái gì tốt. Nghĩ vậy, ánh mắt của cự long màu bạc lóe lên, rồi nhìn sang hai bộ hài cốt cự thú còn lại. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó, muốn có thể cắn lấy chúng. Dưới sự phun lửa liên tục của Lôi Viêm Đế Long, không lâu sau, khoảng vài giờ sau, trong vùng lửa vàng nóng bỏng, một mảng ngọc thạch màu xanh lam dài khoảng 10 thước, rộng nửa mét hiện ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khối ngọc thạch này không phải đá, nó tỏa ra từng vòng sáng xanh, bên trong mơ hồ có phù văn đang lưu chuyển, tỏa ra một cỗ năng lượng ba động mãnh liệt. Lần dung luyện này so với lần trước nung khô hài cốt lục tí ma viên còn hoàn hảo hơn. Hài cốt của cự thú hơn 100 mét cuối cùng chỉ còn lại một chút, đại bộ phận vật chất đã biến thành cho bụi bay đi. Lôi Viêm Đế Long nhìn nắm mảnh ngọc thạch này, trong lòng nghĩ đến việc sẽ khắc họa lại các phù văn không gian, cường hóa và mở rộng thông đạo mới. Nhìn khối ngọc thạch tinh túy khổng lồ, Lôi Viêm Đế Long như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, Lôi Viêm Đế Long tiếp tục công việc của mình, đợi khi nào rèn xong hai bộ cự thú hải cốt còn lại, sẽ hoàn tất quá trình. Oanh, xa xa, mặt biển đột ngột nổ tung, nước biển vỡ ra, lộ ra một thân hình to lớn màu đen, đó chính là độc giác hồ côn. Anh, Lôi Viêm, nghe nói ngươi trở về rồi, phải chăng muốn làm chiếc A? Thân hình độc giác hồ côn đã đạt đến 110 mét. Nó đắm mình trong biển cả cuồn cuộn, mỗi lần đập mạnh xuống lại cuốn lên sóng nước cao ngút trời, trông rất hưng phấn. Thời gian gần đây, nó đã ăn hết mười mấy điểm tài nguyên trong phạm vi địa bàn, và sau hơn một tháng tích lũy, giờ đây nó đã gần đạt đến cấp 8 đỉnh phong. Dĩ nhiên, tốc độ trưởng thành nhanh như vậy là vì thiên phú của nó rất mạnh, cộng thêm nó đã nhanh chóng đột phá đến cấp 8 hậu kỳ. Oanh, mặt biển lại một lần nữa nổ tung, sau lớp vỏ cứng dày, thâm hải long quy từ dưới biển vươn lên. Đầu rồng dữ tợn lộ ra và phát ra tiếng gào thét hống hống. Lôi Viêm, giờ ta mạnh lắm rồi, lần này đánh nhau ta muốn đánh 10 cái, không, ta muốn đánh 20, còn ngươi cái thân hình nhỏ bé đó 20 trận có lẽ hơi quá sức rồi đấy. Lôi Viêm Đế Long nhìn Thâm Hải Long Quy, con rồng dài hơn 110 mét, cũng được, lần này các ngươi không hề lười biếng. Nói rồi, Lôi Viêm Đế Long đi ra từ trong hồ dung nham, từng bước nặng nề dẫm lên mặt đất, tạo ra những dấu chân khổng lồ trên mặt đất, đi về phía bờ biển. Lúc này mặt biển bỗng dưng sôi trào, một con hổ kình giác cơ dài gần 70 mét lao ra khỏi nước, theo sau là hơn 20 con hổ kình biến dị, là thủ hạ của nó. Anh, lão bà, ngươi trở về rồi. Độc giác hổ côn thấy vậy, ánh mắt sáng lên, vui mừng bơi tới. Con hổ kình rồng cái, có bộ lông trắng đen đẹp đẽ, nhìn độc giác hổ côn nhưng không để ý đến nó, chỉ quay đầu nhìn về phía Lôi Viêm Đế Long, cung kính lên tiếng. Anh, chúc mừng đại vương đã đột phá cấp 9 trung kỳ. Theo con rồng cái hổ kình giác cơ trở về rất nhanh, hổ kình lão đại và lão nhị cũng dẫn theo một nhóm hổ kình biến dị cấp 4 đến cấp 6 trở về. Dưới sự tập hợp của mấy chục con hổ kình biến dị lớn, mặt biển trong thế giới thủy hỏa lại càng sôi trào, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bờ biển có cự long màu bạc, cửu đầu giao long, cự thú màu đỏ và cự thú màu đỏ thẫm, tất cả những hổ kình biến dị này đều lộ rõ sự chấn động trong mắt. Những đầu lĩnh của chúng không hề lừa dối. Long cung quả thật rất cường đại, mỗi một long vương đều là cự thú cấp 9 trở lên. Đặc biệt là con cự thú màu đỏ thẫm kia, chỉ cần uy áp vô hình của nó tỏa ra, chúng đều cảm thấy bản năng sợ hãi và kính sợ. Anh, tiểu cơ, kiên trì thêm chút nữa, sắp tới rồi, anh, ân, tốt, thủ lĩnh, tiểu cơ sẽ cố gắng. Mấy ngàn thước dưới đáy biển, thủy áp mạnh mẽ, đặc biệt là năng lượng thiên địa đằng sau càng lớn, gấp mấy lần, gấp 10 lần, khiến cho các sinh vật biến dị không thể tiến tới nơi này. Lúc này mười mấy con hổ kình biến dị đang khó nhọc bơi lên, trong đó có một con hổ kình cái đẹp cấp 4, đi xa phía sau con hổ kình đen, mượn lực lượng của nó để chống lại thủy áp Titan. Rất nhanh, con hổ kình đen dẫn đầu một nhóm dị thú đi tới vùng ngoài thủy hỏa thế giới. Sau đó, cả đoàn tiếp tục nối đuôi nhau tiến vào, phanh, phanh, phanh. Mặt biển nổ tung, mười mấy con hổ kình biến dị xông lên mặt nước, khiến tất cả đều phải ngỡ ngàng. Mặt biển rộng lớn như vậy lại bị chiếm giữ bởi hổ kình. Và không xa trên mặt biển còn có hai con cá voi khổng lồ dài hơn 100 mét, cùng một con long quy đang chiếm cứ, tỏa ra uy lực mạnh mẽ. Bên bờ biển, màu xanh của phong bạo vây quanh cự long bạc, con cửu đầu da long bốc cháy với hỏa diễm đỏ rực, hình thể như lưng núi vắt ngang cự thú màu đỏ. Trước ba con cự thú, chỉ đứng im một chỗ, nhưng uy thế khủng bố của chúng đã gần như đè nén cả không gian, khiến cho các sinh vật xung quanh đều cảm thấy áp lực. Lúc này những con hổ kinh biến dị đang sợ hãi thì hổ kinh lão tam đã lao lên phía trước, hưng phấn kêu lên, anh, thúc thúc, thúc thúc, ta có chuyện muốn báo cáo, ta phát hiện địch nhân. Lôi viêm đế long nhìn về phía con hổ kinh đen nhỏ, giọng nói trầm thấp và hùng hậu, hống, địch nhân gì, anh, đó là một tên đồ ngốc, theo con cự thú đế quốc đánh nhau đến cấp 9, nói đến đây, con hổ kinh đen đắc ý nói tiếp, tên ngốc đó không biết ta là long cung phiêu kỵ tướng quân, coi nhờ ta giúp nó thu thập tin tức. Bị ta lừa hai lần, ăn được đồ tốt. Con hổ kình đen vui vẻ vỗ vây cá, kể lại chi tiết về lần nó gặp con thương long cự thú, làm thế nào nó dễ dàng lừa đối phương, khiến đối phương tin tưởng nó, rồi thu hoạch tin tức. Nghe xong, độc giác hổ côn cảm thấy vô cùng tự hào. Nó nghĩ, con trai mình từ nhỏ đã thông minh, đúng là xứng đáng với nó. Từ nhỏ, nó đã luôn nói muốn đánh bại nó. Nhưng nhà lớn như vậy, đánh thắng nó thì có ích gì? Nó có biết mẫu thân của nó mới là người thực sự quản lý hay không? Cự long bà cũng ngạc nhiên nhìn con hổ kình đen, không ngờ con hổ kình lão tam lại thông minh như vậy, có thể lừa được một con cấp 9 cự thú. Nó thì không được như vậy, mỗi lần bị Thâu Sa Phi lừa đi ăn ngon, còn đánh lại không được, mỗi lần đều tức giận. Tuy Thâu Sa Phi cũng không khá hơn, khi Ngao Thiên trở về nhất định phải để Ngao Thiên đánh mạnh nó một trận, cho nó biết từ nhỏ đã cướp đồ tốt của Cecilia. Lúc này, ở phía sau đám hổ kình biến dị, một con hổ kình cái gọi là tiểu cơ, cấp 4, mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào màu đen hổ kình. Thủ lĩnh quả thật rất dũng cảm, đứng trước một cự thú khổng lồ như vậy mà không hề sợ hãi chút nào. Khi màu đen hổ kình vừa nói xong, lôi viêm đế long từ từ gật đầu, rồi phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Hống, hổ tam, ngươi lần này làm không tệ, sau này bổn vương sẽ khen thưởng ngươi thêm. Nghe vậy, màu đen hổ kình ánh mắt sáng lên, hưng phấn lăn qua lăn lại trong nước. Anh, tạ ơn thúc thúc. Nó biết thúc thúc này vô cùng hào phóng, trên địa bàn của thúc, tài nguyên luôn vô cùng phong phú, cứ thế mà ăn thoải mái, thậm chí huyết nhục của cự thú quân vương cấp 9 cũng được cho ăn no nê. Lần này thúc thúc đã đồng ý khen thưởng thêm, sau này chắc chắn sẽ ăn ngon hơn, rồi sẽ đánh bại ba ba, trở thành long vương đại tướng quân, ha ha. Khi màu đen hổ kình đang hưng phấn quay cuồng, lôi viêm đế long lại chỉ lặng lẽ quan sát, nó đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Dù sao đối phương cũng là thống lĩnh cự thú từ đế quốc thần thoại, không phải là đám thổ dân biến dị thú của Lam Tinh. Sau khi hai bên đối đầu, chắc chắn sẽ có thêm những cuộc thăm dò và va chạm, giống như chính nó cũng đang chuẩn bị đối phó với đối phương. Hiện giờ chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến lúc đại chiến giữa hai bên kết thúc. Lôi viêm đế long đã phái thủ hạ đi thăm dò, tìm hiểu về tình hình Sở Long Cung. Sau khi có được thông tin rõ ràng, khả năng cao là nó sẽ phát động tấn công. Dĩ nhiên, mục tiêu của đối phương chắc chắn là nó. Một cự thú cấp 9 sơ kỳ, nhưng lại có thể đánh bại được kiếm long cự thú. Yêu nghiệt, về phần cự long màu bạc, dù là hậu duệ của thần thoại, đối phương chắc sẽ không ra tay giết chết, vì nếu vậy sẽ kéo theo sự can thiệp của các cự thú thần thoại khác. Điều này sẽ rất phiền toái. Thật tiếc là đối phương hoàn toàn không thể tưởng tượng được tốc độ tiến triển của nó nhanh đến mức nào. Nghĩ tới đây, lôi viêm đế long nhếch miệng, lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn về phía giống cái hổ kình, hống, giác cơ. Lần này các ngươi thu thập thạch anh thế nào? Anh, vương, lần này thu thập được thạch anh chủ yếu là cấp 2 và cấp 3, số lượng vẫn còn khá nhiều. Giống cái hổ kình vừa nói vừa mở miệng, từ không gian trong cơ thể phun ra một quả bóng cá kích thước 3 mét, trong dòng nước cuốn theo đưa lên bờ. Hổ nhất, anh, thúc thúc, chúng ta cũng thu thập được khá nhiều. Hổ nhị, anh, còn có ta, lần này siêu điểu, hai đầu hổ kình với những hoa văn hỏa diễm trên thân nhanh chóng bơi đi, cuốn theo thủ hạ. và túi bọt khí từ trên lưng cá biến dị, đưa chúng lên bờ. Anh, tiểu cơ, mau tới đây. Màu đen hổ kình gọi lớn, tiểu cơ, hổ kình cấp 4, cẩn thận bơi đến, để hổ tam gỡ túi dạ dày từ trên lưng nó. Tiểu gia hỏa này lại đến kỳ phát tình sao? Nôi viêm bế long đảo mắt nhìn con hổ kình nhỏ bé, rồi lại nhìn hổ tam. Trong đôi mắt vàng kim của nó hiện lên một tia kỳ quái, bởi vì hai con hổ có sự chênh lệch kích thước quá lớn. Con hổ nhỏ, gọi là tiểu cơ, chỉ dài khoảng 20 mét, đạt cấp 4 đỉnh phong, trong khi hổ tam lại gần 60 mét. Sự khác biệt về kích thước không chỉ gấp 3 lần, mà còn lớn gấp bội, giống như một người đàn ông vạm vỡ sò với một đứa trẻ 8 tuổi. Móa, nghĩ đến đây, Lôi Viêm Đế Long không nhịn được phải cười một tiếng, thật thú vị. Nhìn hai con hổ kình, nó đưa tay vuốt nhẹ, rồi dùng ngón tay to lớn của mình nhấc lên một cái tiểu hầu bao, đổ ra bên trong những viên thạch anh hỗn hợp đại dương. Năm cái túi thạch anh chứa gần 2.000 quả, chất thành một đống, dưới ánh sáng trắng và xanh lam lấp lánh, khiến cho cự long màu bạc trông có vẻ phấn khích. Vì từ nhỏ nó đã rất thích những thứ sáng lấp lánh, trong cung điện của nó đầy những loại đá quý lấp lánh và năng lượng tinh thạch. Nhìn số thạch anh này, chỉ ít có thể chuyển hóa được 30.000 thuộc tính sinh mệnh thủy tinh. Lôi Viêm Đế Long gật đầu hài lòng, hồng, không tệ. 10 ngày qua, những hổ kinh dưới sự dẫn dắt của gia cơ đã rất cố gắng, thu hoạch cũng không nhỏ, chứng tỏ quyết sách của nó khi thành lập đội quân hổ kình quả là sáng suốt. Bọn chúng tách ra, dẫn dắt các tiểu đội hổ kình và mỗi ngày thu được khoảng 3.000 điểm thuộc tính. Nếu tính theo tháng, tổng cộng sẽ được 10.000 điểm. Dĩ nhiên, đó chỉ là ước tính, cuối cùng thì, sau hẹ, vẫn cần một thời gian dài mới có thể. Mọc lại, về việc liệu điều này có thể gây ra vấn đề đối với sự biến dị của các loài thú biển cao cấp, Lôi Viêm Đế Long căn bản không lo ngại, vì dù có không bị gián đoạn nó cũng sẽ ăn sạch chúng mà thôi. Lúc này một con cự thú màu đỏ xa xa đứng đó, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, chậm rãi gầm nhẹ, hồng, Lôi Viêm, những thứ này ít tốt như vậy, không, dù mà, đến cấp độ của chúng, hầu như đã tiến hóa đến siêu phàm bình phong. Những viên tinh thể năng lượng cấp thấp như vậy, đối với chúng chỉ như đậu thôi, cho dù ăn hết một đống, cũng chỉ là để bổ sung một chút năng lượng sinh mệnh dư thừa, không có tác dụng gì nhiều. Cự long màu bạc tự hào gầm nhẹ, Trúc Long, nào thiên khác với chúng ta, thiên phú của nó có thể hấp thu năng lượng thạch anh để tăng cường ngộ tính, cải thiện năng lực thiên phú, làm cho nó ngày càng mạnh hơn. Tuy nhiên, sau khi cự long màu bạc nói xong, con cự thú màu đỏ không có phản ứng gì, đứng ngẩn người ra đó. Hoặc có thể nói, lời của nó thực ra đã dịu đi phần nào. Lôi Viêm Đế Long nhìn về phía cự long màu bạc và nói, Cecilia, hôm nay cự thú tụ họp, và còn có rất nhiều khuôn mặt mới. Là chủ Long Cung, ngươi sẽ phụ trách giải thích tình hình Long Cung cho chúng nghe. Về phần bổn vương, trước tiên sẽ đột phá một chút, sau đó mới bắt đầu săn lùng những kẻ địch kia. Hống, không vấn đề gì, Ngao Thiên, ngươi đi đi, nơi này cứ giao cho Cecilia vĩ đại là được. Cự long màu bạc vui vẻ đồng ý. Về phần Long Cung lại Long Vương là gì, có quan trọng không? Thực ra cũng không khác biệt là mấy. Khi Lôi Viêm Đế Long đã rời đi, mang theo tất cả các thạch anh, cự long màu bạc tiến lên hai bước, ngẩng đầu nhìn về phía những con hổ kinh dị biến bình thường đang lượn trên mặt biển. Nó ngạo nghễ cất tiếng, hống, bổn vương là vĩ đại cao quý Cecilia, Long Cung chi vương, tương lai sẽ là bá chủ của đại dương. Hôm nay, các ngươi những sinh vật siêu phàm bình thường có thể gia nhập Long Cung, hẳn là sẽ cảm thấy vinh hạnh, ăn mừng, khi trở thành bộ hạ của Cecilia vĩ đại. Ngay lúc này, một con cự thú màu đỏ đột nhiên tỉnh táo lại, mắt trừng lớn, có vẻ hơi bất ngờ, hống, thế nào, a, à, có thể sao? Lập tức, toàn bộ hiện trường lặng im, bị cắt đứt, cự long màu bạc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gầm lên. Đây là mới gia nhập Long Cung, Chi Vương Trúc Long, người này là cửu đầu Long Vương Kidola, bên kia gánh vác nhiệm vụ bảo vệ đại địa, trùm phá hoại, bá hạ. Mỗi khi cự long màu bạc giới thiệu đến tên của bọn họ, Kidola và Thâm Hải Long Quy đều vô thức ưỡn ngực, nạo nghễ nhìn về phía những con hổ kình dị biến, hống. Còn đây là Hắc Bạch Chi Vương Gia Côn, bên cạnh đó chính là Long Cung Hổ Kình Đại Tướng Quân Gia Cờ. Cự long màu bạc vừa dứt lời, tất cả các con hổ kình đều ngạc nhiên nhìn về phía con hổ độc giác đứng trên mặt biển với chiếc sừng nghiêng vươn thẳng, tỏa ra khí tức cấp 8 hậu côn. Cái gì là độc giác hổ côn? Cái gì? Đó chính là trong truyền thuyết vô cùng cường đại, đứng hàng Long Cung Ngũ Đại Long Vương một trong, và là một trong những cường giả đỉnh cấp của tộc hổ kình, Hắc Bạch Chi Vương. Điều này khoảng cách có phải quá xa không? Giờ khắc này, tất cả các con hổ kinh đều cảm thấy choáng váng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Vì sự mong đợi quá lớn mà sự chênh lệch quá rõ ràng, hiện trường lại trở nên im lặng. Đột nhiên, hổ tam trong biển xoáy cuồng loạn, lớn tiếng kêu lên. Anh, theo Cecilia vĩ đại Long Vương lăn lộn, ăn ngon uống sướng, 3 ngày ăn một bữa, Anh, Cecilia Long Vương uy vũ, anh, Đại Long Vương, nổ thật đấy. Từ đầu hổ kình dẫn đầu, những con hổ kình biến dị khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng cung kính hành lễ với Long Vương, vỗ đuôi thật mạnh. Khi náo nhiệt bên ngoài Long Băng Tinh cung điện diễn ra, Lôi Viêm Đế Long cũng tiến vào khu vực nham thạch cuồng loạn, khói độc từ núi lửa phun ra trong miệng, để tránh bị phát hiện bởi không gian thông đạo. Cùng lúc đó, trong phòng tu luyện, Trần Sở từ từ mở mắt, tay hắn cầm một viên thiên nguyên thạch và nó hóa thành phấn tán đi. Sau một ngày tu luyện, khí tức của hắn trở nên nặng nề và đè nén, đôi mắt lạnh lùng, ánh lên một uy nghiêm đáng sợ, vù vù. Khi Trần Sở giơ tay phải, quang mang màu đỏ vàng lóe lên, bên cạnh Lôi Viêm Đế Long, ba cặp vũ sắc đỏ bên trên bùa chú, màu bạc cũng phát sáng, ngọn lửa vàng rực cháy mạnh mẽ, hình thành một vương miện lửa trên đầu nó, chính giữa là một vòng xoáy bạc nhỏ, xuyên qua hai địa phương. Dưới sự khống chế của Lôi Viêm Đế Long, sinh mệnh thủy tinh trong cự trảo bay lên, xuyên qua không gian, và xuất hiện trong phòng tu luyện. Những viên đá như những hạt mưa rơi xuống, lít nhà lít nhít. Chỉ trong một chớp mắt, gần 2.000 viên thạch anh đã xếp thành một đống nhỏ trước mặt Trần Sở. Hồ, khi không gian thông đạo đóng lại, Trần Sở nhìn đống sinh mệnh thủy tinh đang tỏa ra khí tức sinh mệnh đậm đặc, thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười. Khi thực lực tăng lên, việc thu hoạch tài nguyên cũng trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là khi bản thể và phân thân thông qua thông đạo, tài nguyên thủ được sẽ cộng hưởng với nhau. Ngươi chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh tinh thể, thu được 3.870 điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa độ tinh khiết cao sinh mệnh tinh thể, thu được 951 điểm thuộc tính. Trong số thạch anh này, ngoài Lôi Viêm Đế Long thu được một viên cấp 8 và một viên cấp 7 từ Bắc Băng Biển, phần còn lại đều là cấp 2, 3 và một ít cấp 4. Sau khi gần 2.000 viên sinh mệnh thủy tinh được chuyển hóa, đã trôi qua nửa giờ, điểm thuộc tính trên giao diện nhảy vọt lên tới 38.804, gần 4 vạn điểm thuộc tính. Ngay cả Trần Sở cũng không kìm được sự hưng phấn. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút nữa mới đạt đến 5 vạn điểm. Nếu không hắn đã có thể trực tiếp cường hóa một thiên phú cấp đỉnh. Đè nén sự hưng phấn trong lòng, Trần Sở nhìn vào cự hóa thiên phú. Lần này, điểm thuộc tính thu được đã đủ để cường hóa cự hóa thiên phú lên đỉnh cấp. Đến lúc đó, chiến lược của hắn chắc chắn sẽ không thua kém gì những thiên phú cấp đỉnh. Hơn nữa, sau vài ngày, quan phương cũng sẽ cung cấp cho hắn rất nhiều sinh mệnh thủy tinh. Trần Sở dự tính ít nhất sẽ vượt qua mấy vạn điểm công hiến giá trị. Cuối cùng, đây chính là Tạ Trần, vị vương giả này, ra tay triệu tập tài nguyên, nếu quá ít không chỉ Trần Sở sẽ có ý kiến, mà ngay cả bản thân vị vương giả này cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Hít sâu một hơi, Trần Sở nghĩ trong đầu, tiêu hao 6.000 điểm thuộc tính, nhị chuyển cường hóa cự hóa thiên phú lên cấp cao, do là thiên phú đặc biệt, việc cường hóa cự hóa thiên phú yêu cầu số điểm gấp 3 lần so với thiên phú khác, chỉ trong nháy mắt. 6.000 điểm thuộc tính biến thành một luồng năng lượng cường hóa màu bạc, xuyên qua linh hồn thông đạo và xuất hiện trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long. Oanh, ngay lập tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ thế giới bùng phát. Trên cơ thể Lôi Viêm Đế Long, từng đạo thiểm điện đỏ rực lóe lên. Trong thể nội, vô số phủ văn tự động sinh ra, tạo thành thiên phú phủ văn không ngừng phát triển. Khi tấn cấp, hình thể của nó không ngừng mở rộng. Rất nhanh, một con cự thú dài 410 mét, toàn thân lấp lánh thiểm điện đỏ rực, xuất hiện. Khí tức nặng nề, đáng sợ đến mức khiến những ngọn núi cao hàng trăm mét xung quanh sụp đổ, nham thạch bạo tạc, thậm chí không gian xung quanh cũng bị bóp méo, tạo thành những vết nứt đen kịt, những lực lượng hủy diệt vô hình tỏa ra, lan tỏa thành từng vòng, tạo thành những đợt sóng khí trắng kêu gào, cuốn sạch mọi thứ, cảm nhận được lực lượng vô địch trong cơ thể, Lôi Viêm Đế Long không thể kiềm chế được mà ngửa mặt lên trời gào thét, cả tiểu thế giới như đang rung chuyển, giống như một con thú hoang cổ xưa phủ xuống. Uy thế khủng khiếp khiến mọi cự thú xung quanh đều phải ngạc nhiên, không dám tin nhìn vào con thú khổng lồ đang gào thét trên miệng núi lửa. Nhưng chưa kịp để chúng phản ứng, 3 vạn điểm thuộc tính đã tiêu tan, Lôi Viêm Đế Long lại một lần nữa cảm nhận được một luồng năng lượng cường hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Oanh, từng tia lôi điện đỏ bùng phát, đánh nát không gian, sáng rực cả một vùng trời, phô thiên cái địa, gần như bao trùm cả thủy hỏa tiểu thế giới. Hư không cũng vỡ nát dưới sức mạnh này. Thiểm điện đỏ rực từ trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long bùng phát, hình thể của nó tiếp tục phình to, không ngừng mở rộng, cho đến khi trở thành một con cự thú dài hơn 800 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực, một cỗ khí tức vượt qua tất cả sinh vật, siêu việt và khủng khiếp bùng lên, rầm rầm rầm, thiên địa như rung chuyển, mặt đất quanh con cự thú đỏ rực sụp xuống trong bán kính hơn 1.000 mét, dưới núi lửa, nham thạch bạo tạc cũng bị lực lượng này trấn áp, quay cuồng điên cuồng, cả tiểu thế giới như đang lắc lư. Không thể chịu đựng được sự tồn tại của nó. Càng xa, đại địa mất trọng lượng, vỡ nát thành vô số mảnh đá vụn, hòa lẫn với hồ dung nham nóng chảy trôi nổi, xoay chậm chậm, ở giữa, từng tia sét màu đỏ xuyên qua không gian, Sự uy hiếp quá mức khủng khiếp khiến sóng biển cách đó 5 km cũng dâng lên cao hàng trăm mét, cuốn theo những con hổ kình biến dị. Chúng hoảng hốt kêu la. Giờ phút này, mọi vật xung quanh đều như bị nghẹn lại. Sức mạnh khủng khiếp phía dưới không có cự thú nào có thể đứng vững. Tất cả đều bị áp lực của thần thoại cấp đế vương đè xuống, không thể nhúc nhích. Ngay cả cự long màu bạc cũng nằm bẹp trên mặt đất, cơ thể mềm nhũn, huyết mạch bản năng truyền đến sự kính sợ, sợ hãi và ý thức thần phục. Cự long màu bạc cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn vào khu vực tối tăm phía trước, xung quanh là những tia sét màu đỏ thẫm bao quanh, phát ra uy thế hủy diệt khủng khiếp, đôi mắt mở to, hống, khí tức thần thoại, sao có thể như vậy? Ngao Thiên không phải mới chỉ ở cấp 9 trung kỳ sao? Sao nó lại biến hóa lớn như vậy? Lúc này, ngay cả cự long màu bạc cũng bị rung động, không thể không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì lúc này, uy thế của lôi viêm đế long quá khủng khiếp, cảm giác còn mạnh mẽ hơn so với các cự thú thần thoại thông thường. Bên cạnh, cửu đầu giao long với 9 cái đầu ma sát xuống đất, kích động cuồng loạn, hồng hồng hồng. Cự hóa, ngao bá, cự hóa thiên phú, lĩ ngộ. Trong sóng biển cuộn trào, độc giác hồ côn cũng kích động, đôi run rẩy và kêu lên hưng phấn. Anh, khi ở Cecidia, khi ngươi ngủ say, lôi viêm đã lĩnh ngộ thiên phú cự hóa từ cái xương sống lục tí ma viên, nhưng lúc đó nó chỉ có thể lớn lên một chút. Hống hống, lôi viêm thật quá mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, thật thích quá. Thâm hải long quy lơ lửng trên mặt nước, tứ chi run rẩy không ngừng, ánh mắt đỏ như máu. Những con hổ kình xung quanh, cuồng loạn trong dòng nước đen, sợ hãi nhìn về phía diệt thế cự thú kia. Ba đầu tiểu hổ kình tự động tụ tập xung quanh, điên cuồng nhảy trong nước. Còn những con hổ kình biến dị khác, tất cả đều ngất xỉu dưới sức mạnh khủng khiếp, bị đại dương cuốn đi và va chạm liên tục như những xác chết khổng lồ. Không chỉ vậy, còn có con cua lớn màu xanh lam, lúc này 8 chân mềm nhũn, lơ lửng trên mặt biển, hai mắt trắng dã, trong miệng phun bọt khí một cách kích động. Trong lúc tất cả các cự thú đều rung động, sừng sững ở trung tâm hủy diệt, cự thú màu đỏ hơi cúi đầu, trong mắt nó và Trần Sở hiện lên một giao diện trong suốt. Thiên phú, cự hóa, đỉnh cấp, loại thiên phú đặc thù, tiêu hao năng lượng trong cơ thể để vào hình thái cự hóa, hình thể tăng trưởng gấp 3 lần, trở thành cự thú đỏ thẫm. Dưới trạng thái đỏ thẫm, lực lượng cơ bản và phòng ngự được tăng cường gấp 9 lần, nhưng sự nhanh nhẹn sẽ giảm đi. Thâm hồng chi lồi, sức mạnh cực hạn dung hợp từ thiên phú, tạo ra lực lượng cực nóng và hủy diệt, có thể phá vỡ hư không, tương đương với việc làm tan biến pháp tắc. Ghi chú, thực lực càng mạnh, thiên phú càng cao, thời gian dưới trạng thái đỏ thẫm càng lâu, bao gồm thâm hồng chi lồi. Anh, đại nhân, sóng biển dữ dội, thân dài gần 60 mét của con hổ kình màu đen lao lên khỏi mặt biển, một tiếng oanh vang lên, nó vọt lên cao đến tận mây xanh, đồng thời vui mừng hô to. Rất nhanh, từ dưới biển sâu, thân dài 200 mét của thường long cự thú xuất hiện, nó nổi lên mặt biển, nhìn về phía hổ kình đen ở xa, có vẻ hơi bất kiên nhẫn, hống, sao ngươi lại nhanh như vậy đã quay lại? Màu đen hổ kình nhìn thấy thường long cự thú, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng lần này nó không đến gần mà vẫn từ xa vui vẻ gọi lớn. Anh, đại nhân, ta đã mang theo tình báo về Long Cung đấy rồi. Hồng, nhanh như vậy sao? Thương Long cự thú sững sờ, có chút không tin vào tai mình. Màu đen hổ kình vui vẻ gật đầu. Anh, đúng vậy, ta đã mang theo toàn bộ tình báo về Long Cung. Nói rồi, sau lưng màu đen hổ kình, một vùng hắc ám mênh mông xuất hiện trên mặt biển, bao trùm hơn 1000 mét phạm vi. Đó là giác cờ và độc giác hổ côn đang hợp lực tạo ra hắc ám lĩnh vực. Ngay sau đó, hắc ám dần dần tan biến, lộ ra độc giác hổ côn, thâm hải long quy, một con cự long bạc dài hơn 140 mét, một con cửu đầu giao long gần 200 mét và các cự thú khổng lồ khác. Trước những cự thú này, có lôi viêm đế long đang đứng, trên thân có hoa văn đỏ sậm quấn quanh, đôi mắt vàng kim dựng thẳng, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn về phía thương long cự thú từ xa. Khi bóng tối của hắc ám rút đi, lộ ra những bóng dáng cự thú cấp 9, mỗi con đều tỏa ra khí áp của huyết mạch cấp quân vương, khiến cho thương long cự thú phải trừng mắt nhìn đầy kinh ngạc. Làm sao lại có nhiều cự thú cấp 9 quân vương huyết mạch như vậy? Mặc dù bị chấn động, nó vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm thấy một nỗi hoảng sợ. Nhưng chưa kịp phản ứng, lôi viêm đế long đã phát ra một tiếng gầm trầm thấp hùng hồn, hống, lưu lại người sống để tra hỏi. Khác với việc đi săn bình thường, lần này lôi viêm đế long không muốn tự mình ra tay, nếu không sao phải dẫn theo nhiều tiểu đệ như vậy. Tuy nhiên, đây chỉ là với lôi viêm đế long mà nói, còn đối với thương long cự thú thì nó cảm nhận được một huyết mạch vương cấp mạnh mẽ, điều này khiến nó phải cảnh giác. Khi lôi viêm đế long vừa nói xong, cự long màu bạc ánh mắt sáng lên, giương hai cánh bay lên không trung, gào thét, hống, các ngươi là những sinh vật siêu phàm ti tiện, bổn vương là Cecilia vĩ đại, long cung chi chủ. Nhưng ngay lúc đó, thiên địa lập tức tối sầm lại, xung quanh chìm vào một vùng hắc ám tuyệt đối. Trong phạm vi đó, Tất cả các giác quan của cự thú đều biến mất, ngay cả cảm giác dưới nước cũng không còn. Nhìn lên không trung, có thể thấy trên mặt biển xuất hiện một khu vực hắc ám rộng đến 10 km, giống như một cái móc ngược nửa vòng tròn. Từ trong bóng tối, một con cự thú dài hơn 2.000 mét, với chiếc đuôi to khổng lồ ngang gánh cả thiên địa, giống như một ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống. Oanh, khí lưu màu đen vây quanh cái đuôi lớn, khiến không gian bị đè ép tạo thành những tầng sóng trong suốt, rồi bùng nổ dữ dội. Dưới ảnh hưởng của tuyệt đối hắc ám thiên phú, sinh vật thường long cự thú có thể không còn nhận thức được, nhưng sự nguy hiểm từ linh hồn mạnh mẽ vẫn cảnh báo nó. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, hống. Thường long cự thú hoảng sợ, định xông ra ngoài nhưng lập tức bị vây kín trong một lĩnh vực. Oanh, cả lĩnh vực bị phá vỡ ngay lập tức khi chiếc đuôi lớn từ trên trời giáng xuống, làm cho biển cả chia thành hai, tạo thành một vết nứt sâu kéo dài hàng km dưới đáy biển. Dưới lực lượng khủng khiếp, mặt biển nổi lên những bức tường nước cao hàng trăm mét rồi lao đi về phía xa. Tiếng sóng vỡ ầm ầm vang vọng cả không gian. Khi hắc ám tản đi, ánh sáng lại trở về. Nhưng dù là độc giác hổ côn, cua xanh lam, thâm hải long quy hay cự long màu bạc, tất cả đều trừng mắt nhìn về phía trước. Ở đó một con cự thú màu đỏ dài hơn 400 mét đang thu nhỏ lại nhanh chóng, và chỉ trong nháy mắt nó đã trở lại kích thước ban đầu hơn 300 mét. Khi bóng tối vừa tan đi một khoảnh khắc, tất cả bọn chúng đều mơ hồ nhìn thấy một con cự thú màu đen dài hơn 3.000 mét. Con vật này chính là kẻ mà chúng đang nghĩ tới. Hơn 3.000 mét, cảm giác áp bức nặng nề như một ngọn núi, chỉ cần ở gần đó cũng đủ khiến mọi sinh vật xung quanh phải rùng mình vì sợ hãi. Trong không trung, hai cánh của cự long màu bạc vươn ra, không thể không gầm lên. Ngao thiên, trúc long thiên phú không phải là thời gian sao? Lôi viêm đế long nhẹ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng gầm. Thời gian chỉ là một trong những thiên phú của trúc long, nó còn có một thiên phú bình cấp nữa, đó là ban ngày và nửa đêm. Vào ban đêm, hình thể của nó sẽ tăng trưởng gấp 10 lần, nắm giữ sức mạnh nhục thân chuẩn thần thoại. Còn vào ban ngày, hình dáng của nó sẽ hóa thành nguyên tố cự thú, bất tử bất diệt. Tất nhiên, bất tử bất diệt chỉ có nghĩa là nếu bị đánh đến nổ tung 10 lần, nó mới có thể bị đánh chết, và tăng trưởng hình thể cũng chỉ có thể dùng để thực chiến với những đòn vật lý. Hai trạng thái này chỉ có thể duy trì trong 3 phút, sau đó phải thay đổi. Nó không thể luôn giữ hình dáng cự hóa vào nửa đêm hay trạng thái hỏa diễm ban ngày. Nghe vậy, Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ Côn đều có chút sững sờ. Thảo, Hồng Hồng, trúc long thiên phú mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi cái hắc ám chỉ là hư hóa, còn trắng vực cũng chỉ là tăng cường gấp 10 lần nhục thân lực thôi. Độc Giác Hổ Côn mắt đầy thèm muốn, hưng phấn nói, biến thái, ta cũng muốn mạnh mẽ như vậy. Cửu đầu giao long Kidola cũng cảm thấy một chút giật mình, thật không ngờ rằng Ngao Bá lại mời nó gia nhập Long Cung, thật là đáng sợ. Hai loại thiên phú đỉnh cấp của cự thú cấp 9 hậu kỳ này chắc chắn có thể vượt qua được chuẩn thần thoại cấp. Tuy nhiên, đối với trúc long, lôi viêm đế long lại còn quái dị hơn. Lúc ấy, trúc long chắc chắn đã bị lôi viêm đế long đánh thảm hại. Về phương thức lôi viêm đế long mời cự thú gia nhập Long Cung, cửu đầu giao long cảm nhận rất rõ. Vì lúc trước, chính nó cũng đã bị gia hỏa này đánh gần chết. Thực tế, khi lôi viêm đế long tiến vào, trúc long là vua không ngai ở Bắc Băng Hải Dương. Tuy nhiên, nó không có ý định xưng bá, chỉ đơn giản là chiếm lĩnh vùng đất chứa năng lượng thiên địa mạnh nhất trong Bắc Băng Dương để nghỉ ngơi và trở nên mạnh mẽ hơn cho đến khi lôi viêm đế long xuất hiện. Trong khi đại dương cuồng bạo, lôi viêm đế long gầm lên, bá hạ, đi đem con gia hỏa kia mang lên, hống hống. Thâm Hải Long Quy đáp lại, vội vã lao tới, thân hình khổng lồ chỉ trong một khoảnh khắc đã biến mất dưới mặt biển, một đường lặn xuống đáy đại dương cuồng loạn. Nhưng lúc này, đáy biển đã thay đổi, bị xé rách tạo thành một vết nứt dài mấy km. Trong vết nứt ấy, thường long cự thú nằm sấp, bị thương nghiêm trọng. Lớp vảy dày màu xanh lam trên lưng cự thú đã vỡ nát, huyết nhục nổ tung, lộ ra xương sống lưng màu xanh lam và những nội tạng mờ nhạt đang núp ních. Thật sự rất thê thảm. Một cú đánh thôi đã khiến nó bị trọng thương. Điều này cho thấy sự khác biệt giữa chiến lược chuẩn thần thoại cấp và cấp 9 trung kỳ là rõ rệt đến mức nào. Thảm quá đi. Mày, mà ta là người cùng lôi viêm lan lộn. Thâm Hải Long Quy đi tới, nắm lấy con thương long cự thú, máu thịt trên hai vai nó rỉ ra, lực lượng từ lĩnh vực quanh quẩn, kéo con cự thú to gấp đôi nó về phía biển. Oành, đại dương nổ tung, Long Quy nắm thương long cự thú xông lên mặt nước. Nhìn con thương long cự thú thê thảm như vậy, Độc Giác Hổ Côn và các cự thú đứng xung quanh vô thức rụt cổ lại. Nhưng mà, quên mất chúng không có cổ. Lôi viêm đế long ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, gầm lên. Ngươi hôm nay muốn chết hay là muốn sống? Đối diện với câu hỏi của lôi viêm đế long, con thương long cự thú hình như bị thương khá nặng, ý thức còn hỗn loạn, một lúc lâu mới chưa kịp phản ứng lại. Nhìn thấy thế, hổ kinh đen từ phía sau tiến lên, hưng phấn kêu lên, anh thúc thúc hỏi ngươi đó, Người muốn chết hay không muốn sống, thường lòng cự thú. Sau khi nghe tiếng hổ kinh đen, con người nó khôi phục sự tỉnh táo, ánh mắt lóe lên sự bi phẫn, nói, là người, chính là người, chúng ta không có thù oán, ta đã trả lại cho người hai quả thần quả. Tại sao ngươi lại mang nhiều cự thú đến đánh ta? Nếu không phải xung quanh có rất nhiều cự thú vây quanh, con thường lòng cự thú chắc chắn sẽ không kìm được mà xé xác con hổ kình đen, nghiền nát xương cốt của nó ăn hết. Muốn sống, thường lòng cự thú suy yếu giống lên, trong giọng nói ẩn chứa sự kiên định. Lôi Viêm Đế Long chậm rãi gật đầu, hống, rất tốt, bây giờ nói hết tất cả những gì ngươi biết, bao gồm số lượng cự thú của Khố Long cự thú đế quốc, thực lực, địa bàn, và kết cấu của chúng. Ngay khi Lôi Viêm Đế Long vừa dứt lời, hổ kình đen hưng phấn kêu lên, anh, nói nhanh lên, nếu ngươi dám lừa chúng ta sẽ cắn chết ngươi. Lập tức, cự long màu bạc và cựu đầu giao long cùng thâm hải long quy đều bốc lên ngoài đạo hắc tuyến. Con hổ kình này của lão tam, từ khi đột phá cấp 7 và thức tỉnh huyết mạch vương cấp, cứ như khai khiếu, lại giống như ba của nó, chẳng khác gì vô sỉ. Lúc này, không chỉ cự long màu bạc mà ngay cả độc giác hổ côn cũng cảm thấy hơi tiếc. Không phải, lão tam, sao ngươi lại cướp mất vị trí của ta? Sau ra thì, quả thật, lão đại và lão nhị vẫn ngoan ngoãn hơn một chút. Chỉ là khi độc giác hổ côn vừa nghĩ đến đó, thì hổ giác cơ cùng với hỏa văn lão đại và hỏa văn lão nhị đã xông tới, hưng phấn kêu lên, hổ nhất, anh, nói nhanh đi, không nói ta sẽ cắn mông ngươi. Hổ nhị, anh, ta muốn cắn bụng ngươi, cắn đuôi ngươi. Anh, lão đại lão nhị, các ngươi đừng đến quấy rối, ta đang giúp thúc thúc hỏi chuyện đây. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn đó, Lôi Viêm Đế Long không khỏi cảm thấy tức giận, gầm lên, ba con tiểu gia hỏa, các ngươi qua một bên chơi đi. Anh, tốt, thúc thúc. Ba con hổ kình nhỏ lập tức trở nên ngoan ngoãn, tản ra. Dưới ánh mắt lạnh giá của cự thú màu đỏ thẫm, thường lòng chần chừ một chút, rồi yếu ớt lên tiếng, hồng, ta biết không nhiều, bởi vì chúng ta thuộc về thế lực ngoại vi. Đúng lúc này, từ xa, cự thú màu đỏ bỗng gầm lên, nhỏ, hổ, cá voi, có, ý nhĩ, bị cắt ngang. Thường lòng cự thú có chút mơ hồ, nó không hiểu, tin tức nó biết không nhiều, vậy mà lại liên quan gì đến tiểu hổ kình. Lôi Viêm Đế Long lạnh lùng gầm nhẹ, không cần để ý đến nó, ngươi nói tiếp. Thương Long cự thú kính sợ đáp lại, Khố Long cự thú đế quốc loại trừ Hắc Yên Chi Vương, ta chỉ biết là còn có hai con cự thú chuẩn thần thoại cấp đại nhân. Từ miệng Thương Long cự thú, Lôi Viêm Đế Long dần hiểu rõ hơn về cự thú đế quốc bên kia. Những cự thú thần thoại này chiếm lĩnh một vùng đất rộng lớn trong thế giới đối diện. Ngoài những cự thú thủ hạ, hình như còn có những chủng tộc thân thuộc quản lý tài nguyên trong lãnh thổ của họ. Những cự thú cấp 9 trở lên thì bị các chủng tộc thân thuộc coi là đồ đăng, trong khi Hắc Yên Chi Vương lại là thần của cự thú, tồn tại vô cùng cao quý và vô địch. Tuy nhiên, những cự thú đỉnh cấp này thông thường không tới đây, bởi vì điều kiện ở đây quá cằn cỗi đối với chúng. Trong khi đó, các cự thú ngoại vi ở đây đều là những sinh vật có huyết mạch vương cấp thức tỉnh, và thiên phú trong huyết mạch của chúng cũng rất mạnh mẽ, vượt trội. Ngoài Thương Long cự thú, còn có một con cự thú cấp 9 hậu kỳ, hai con cấp 9 sơ kỳ, và 7 con cự thú cấp 8 trung hậu kỳ. Chúng thống trị một phạm vi rộng 1.000 km trong thông đạo. Dù là các cự thú thuộc thế lực thần thoại, nhưng địa bàn của chúng không quá lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.